Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, mệnh thư tranh đoạt. Sầm Bích Hà thông minh lanh lợi, tự nhiên minh bạch trong đó nhân quả, ân ý của công tử, thiên phạt nhất tộc sinh linh khả năng vẫn tồn tại tại thế. Chỉ bất quá làm sao thế nhân đều truyền thiên phạt nhất tộc đã sớm diệt tuyệt. Trong này khẳng định còn ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Đã công tử không muốn nhiều lời, nàng cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Kỳ thật vô luận là thân thế ra sao đều không khác biệt. Chỉ cần nàng hay là Sầm Bích Hà là được. Bây giờ có Tu La Sử nơi tay, có thể cùng nàng sánh vai thiên kiêu, cũng tìm không ra mấy người. Dù sao cũng là một tôn bản mệnh thần khí. Phóng nhãn toàn bộ thiên giới, đoán chừng cũng tìm không ra mấy tôn thần khí tới. Xích Viêm Cương Quốc Hoàng bị chém giết, các đại tộc bầy sinh linh đối Vân Hoàng chiến lược có nhận thức mới. Không cần thiết tình huống dưới, bọn hắn đều không muốn tới là địch. Lần này mệnh thư tranh đoạt, tình huống khả năng không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tỳ Hưu cổ tộc, Thiên Hà Tông, Yêu Đình cùng thực lực chắc chắn sẽ không từ bỏ mệnh thư. Đến lúc đó trinh phạt một khi mở ra, lại đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Xích đế kiên nhẫn thật đúng là để chúng ta bội phục. Xích Viêm Cương Quốc cường giả liên tiếp vẫn lạc, ngươi lại còn có thể bình tĩnh nằm tại quan tài bên trong. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới, Xích Viêm Cương Quốc có thể sẽ bị hủy diệt sao? Xích Phong còn thanh âm vang lên, chiến đấu mới vừa rồi hắn vẫn luôn có quan sát, bất quá, hắn tuyệt không đi tới. Vân Hoàng biểu hiện ra chiến lực thật đáng sợ, muốn dùng sức một mình đem nó phục sát, không dễ dàng như vậy. Xích Viêm Cương Quốc bên này, cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở Xích Đế trên thân. Chỉ là, lão gia hỏa này một mực không muốn xuất thủ. Cũng không biết đang chờ cái gì. Người trẻ tuổi chính là quá nóng nảy. Xích đế bình tĩnh nói. Quá vội vàng. Ngược lại sẽ rước lấy mầm tai vạ. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Có thể chém giết mấy tôn cường giả. Cũng không đại biểu cũng có thể hủy diệt Xích Viêm Cương Quốc. Đợi bản đế đạt được mệnh thư. Chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Hừ. Xích Phong còn trao mày. Trùng điệp hừ lạnh một tiếng, các đại tộc bầy cường giả đối mệnh thư nhìn chằm chằm. Muốn đem cướp đoạt tới tay, nói nghe thì dễ, ta nghe nói Tỳ Hưu cổ tộc, Thiên Hà Tông cùng đại giáo đều có cường giả giá lâm. Nên cũng là hướng về phía mệnh thư mà đến, cùng nó cùng đàn sói tranh ăn, chẳng bằng tìm cơ hội đồ sát Vân Hoàng tiểu nhi. Cái kia tiểu xúc sinh trên người bảo vật vô số kể. Chém giết hắn không chỉ có thể giải tâm đầu mối hận. Còn có không tệ thu hoạch. Vẹn toàn đôi bên sự tình làm sao không làm. Hắn nói rất có lý. Nhưng Xích Đế cuối cùng là không có trả lời. Mệnh thư nhất định phải đoạt tới tay. Vân Hoàng cũng không thể sống. Hai chuyện đều muốn đồng thời tiến hành. Dám can đảm những người cản đường. Vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Xích Phong còn tại trong lòng tính toán một phen về sau. Hay là đem nơi này phát sinh sự tình truyền cho Đông Lưu kiếm phái. Bây giờ tình trạng, Xích Viêm Cương Quốc người là không trông cậy được vào. Chỉ có thể nhìn Đông Lưu kiếm phái bên kia cường giả. Có hay không có ích. Sầm Bích Hà tay cầm Tu La xử sự tình hiện tại cũng là mọi người đều biết. Kia một tôn bản mệnh thần khí vậy mà rơi vào trong tay nàng. Rất nhiều người đều căm giận bất bình, nhưng cũng không có biện pháp. Nàng cũng không phải là kẻ yếu, ngay cả đại hiền đều không rất khó đem nó trấn áp. Công nhiên đến cướp đoạt trong tay nàng Tu La Sử, kia nói rõ là đi chịu chết. Hơn nữa còn có Vân Hoàng cũng không tốt đối phó, trừ phi có siêu cấp bá chủ giá lâm. Không phải bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra. Ai có thể trấn áp Vân Hoàng. Sương mù bao phủ sơn giã bên trong. Thiên Hà Tông cùng Tỳ Hưu cổ tộc cường giả đứng sững. Mỗi một vị sinh linh khí tức đều phi thường khủng bố. Có kinh thiên lai lịch, đại nhân đã xác định Sầm Bích Hà là thiên phạt nhất tộc hoàng thất huyết mạch. Trên đời chỉ có thiên phạt nhất tộc sinh linh có thể thao túng mệnh thư. Chúng ta tuyệt không thể để cuốn sách này rơi vào trong tay nàng. Đao Không Bỏ trầm giọng nói, dưới mắt mệnh thư xuất thế sắp đến, chúng ta muốn chế định tốt một cái hoàn thiện kế hoạch. Nếu như mệnh thư bị người bên ngoài cướp đoạt, đối với chúng ta mà nói, có hại vô ích. Thất Hoàng Thánh Tử hai con ngươi nhắm lại, lăng lệ sát mang lấp lánh. Hắn tất nhiên là rõ ràng chuyện này lợi hại quan hệ. Mệnh thư coi như không chiếm được, cũng muốn đem phá hủy. Vốn cho là thiên phạt nhất tộc sinh linh đã sớm diệt tuyệt. Không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Bây giờ các đại tộc bầy tu sĩ đều muốn lấy đi mệnh thư. Chúng ta không cần quá gấp. Trước hết để cho bọn hắn buông tay tranh đoạt. Đám người đều không có chiến lực lúc chúng ta lại ra tay, mọi người cũng không có dị nghị. Tình huống dưới mắt xác thực chỉ có thể như thế. Chỉ cần những tu sĩ kia lưỡng bại câu thương, bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Ầm ầm, Bách Chiến Sơn quanh mình có hào quang phun trào, phát ra thần vận rất khủng bố, phảng phất giống như có thể đem bầu trời xé rách. Tráng kiện chân long tinh khí bốc hơi, gây nên vô số cổ lão cảnh tượng. Phụ cận sinh linh đều ngừng thở. Bọn hắn nhìn thấy chỗ sâu trong lòng đất thần tác đã bắt đầu tiêu tán. Nơi đó thần uy yếu kém mấy phần, không bao lâu liền có thể hoàn toàn tản ra. Theo thời gian trôi qua, những cái kia kinh khủng thần tác càng ngày càng ít. Vô số cường giả trong mắt tuôn ra tham lam chi mang, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài. Bọn hắn đã đợi không kịp, nhất định phải đem vật này cho lấy đi. Giết! Tiếng la giết vang vọng trời cao, các loại lợi hại đại sát khí hoành hành, có kinh thiên đạo pháp tại diễn dịch, xuất thủ cường giả chiến lược đều không yếu, rất nhanh liền đem những cái kia thần tác đánh băng, thẳng bức mệnh thư mà đi. Đều cút ngay cho ta! Bá Thiên Thánh Tử khí huyết hung mãnh vô song, giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả tuyệt đỉnh. Quanh thân lượn lờ óng ánh tiên văn, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng quét ngang ra ngoài, mãnh liệt khí lưu ba động, chấn động đến hư không băng liệt, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, mảng lớn thánh khiết quang huy từ vết rách bên trong chảy xuôi ra. Phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, giữa thiên địa diễn dịch cảnh tượng phi thường dọa người. Một chút tu vi yếu tiểu nhân sinh linh căn bản không dám tới gần nửa phần. Sợ bị đánh giết, âm âm, cái kia đạo công kích phi thường bá đạo. To lớn thế giới đều đang lắc lư, nổi trống thiên âm vang vọng không ngừng. Bá Thiên Thánh Tử như điên như ma, không người dám cản con đường của hắn. Những cái kia muốn cùng hắn tranh phong sinh linh, bị một quyền chấn thành huyết vụ. Ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra. Kiến thức đến Bá Thiên Thánh Tử khủng bố, một chút muốn xuất thủ tranh đoạt mệnh thư sinh linh đều ngừng lại bước chân. Bọn hắn không dám tùy tiện xông đi lên, dạng này trinh phạt cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Mệnh thư là ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đoạt. Bá Thiên Thánh Tử đem những cái kia cản đường sinh linh trấn khai về. Sao? Trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ, hắn phảng phất đã thấy chính mình đạt được mệnh thư tràng cảnh. Muốn mệnh thư, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình đi. Phụng Thiên Phật đã giết tới phụ cận, lần trước không có đạt được Hỗn Thiên Thủy Tinh, liền hại đại nhân nhận trừng phạt. Lần này nhất định phải đem mệnh thư cướp đi, ai nếu là dám cản đường, coi như trả giá lại thê thảm đau đớn đại giới. Đều muốn đem chém giết. Tiểu Lôi Âm tự người cũng tới góp cái này náo nhiệt. Còn thật thú vị, Bá Thiên Thánh Tử sau lưng tử thần cự luân tại lưu động. phun ra ngoài huyết khí phi thường khủng bố, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Đã các ngươi đều muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.